Hoàng hậu siêu quầy, chương 6, tiếp, gocchuyenaudio.com. Đi tới một cái hồ đầy sen, nàng thích thú ngắm nhìn, từ nhỏ nàng đã rất thích sen ngắm, một lúc lâu nàng mới để ý Song Nhi. Lệ Nhi, Tuyết Nhi, còn ở phía sau nàng. Nàng quay sang bảo bọn họ đi trước để nàng ở đây một chút thư giãn. Song Nhi dạ rồi lui đi sang nơi khác để nàng ở đây một mình. Đang ngắm những bông sen thơm ngát thì phát hiện sau lưng mình có một người. Nàng hoảng hốt quay đầu lại, bây giờ trước mặt nàng là một khuôn mặt già dặn. Chững chạc, mặt có vài nét nhăn nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp. Chắc hẳn khi còn trẻ là một mỹ nhân. Người đó bước đến bên cạnh nàng. Ngồi xuống, cháu rất thích sen sao? Vâng ạ, nó thật đẹp đúng không? Gật thật, rồi bà quay sang hỏi nàng sẵn tiện đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Cháu sống ở trong cung à, gật gật. Cháu tên gì? Cháu tên Lam Anh ạ. Cháu có biết ta là ai cô? Lắc đầu ồi nhìn bà từ trên xuống dưới, trang phục thanh tao cao nhã, chắc là người quyền quý. Nàng nghĩ, ta là Thái Hoàng Thái Hậu của đất nước này. Nàng nghe câu nói của bà hết hồn, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hoàng Thái Hậu thấy thế đỡ nàng lên bảo nàng không cần hành lễ. Bà rất thích người con gái này. Trang phục đơn giản nhưng cao quý. Khí chất vương giả, khuôn mặt tự nhiên không son phấn như những người phụ nữ khác. Tính tình hiền hòa dễ chịu lại còn rất biết kính trọng người lớn tuổi. Nàng tuy e sợ nhưng thấy Thái Hoàng Thái Hậu khá hiền nên rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên trò chuyện cùng bà. Hai người trò chuyện rất hợp ý nhau, họ nói chuyện đến tận xế chiều. Thấy trời không còn sớm, nàng tạm biệt Thái Hoàng Thái Hậu rồi ra về. Trước khi đi, bà con bảo nàng tới Từ Ninh cung chơi với bà, nàng vui vẻ đồng ý. Hôm nay tâm trạng nàng rất vui nên thông thả về chỗ ở của mình, không còn để ý đến Song Nhi đang ở đâu. Nàng đâu biết rằng có chuyện không hay xảy đến cho hai nha đầu kia, càng không thể tha cho ai đánh người của nàng. Cách chương.